Nhật ký Crush bạn cùng bàn. Chương 37, hay là cậu đừng đến. Góc truyện audio.com. Hôm qua có một anh chuyển lên ngồi cùng tôi. Ngồi chỗ của cậu ấy. Thật sự mà nói, từ khi có cậu ấy ở bên trái tôi tuyệt nhiên không muốn bất cứ người con trai nào thay thế vị trí ấy cả. Nếu không phải là cậu ấy, cũng đừng mong là ai khác. Thế nhưng hôm qua tôi chẳng nói được gì. Cũng chẳng có cách nào từ chối người đó. Lúc ấy chỉ đưa mắt nhìn ra sân trường. Chỉ lo cậu mà đến. Thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu cậu sẽ tiến đến vào nói một câu chỗ này của mình mà? Liệu anh kia sẽ đứng lên nhường chỗ cho cậu? Hay cậu sẽ lẳng lặng đi tìm chỗ khác mà ngồi? Lúc ấy tôi chỉ mong hôm nay cậu đừng đến. Và thật sự là cậu đã không đến. Hà Nội, 03/04/2017. Hôm nay vẫn có người ngồi ở bên trái tôi. Không phải cậu, Cách Trương.